Chương 67, nghiền ép Inuyasha. Mù Cù Dồ kỳ thực không có đem Inuyasha để ở trong lòng. Bang Sản Gỗ dùng hấp lực trung hòa phi lai cốt lực đánh vào lúc, Mù Cù Dồ đưa lưng về phía Inuyasha, nhìn về phía Sản Gỗ, xác định Sản Gỗ đã bắt được phi lai cốt mới yên tâm. Ở Sản Gỗ tiếp nhận phi lai cốt lúc, nàng căng thẳng biểu tình rõ ràng buông lỏng. Nhưng là khuôn mặt tươi cười của nàng còn không có chân chính nở rộ. Mù Cù Dồ lại chứng kiến của nàng đồng tử co lại nhanh chóng, thần sắc biến đến lo lắng. Nàng đi nhanh hướng Mù Cù Dồ, hé miệng dường như muốn nói cái gì, nhưng là vừa bởi vì quá mức sốt ruột mà nói không nên lời. Nhận thức Sản Gỗ lâu như vậy, ngoại trừ hổ phách gặp phải nguy hiểm bên ngoài, Mù Cù Dồ thật chưa từng thấy qua Sản Gỗ gấp gáp như vậy. Bất quá cho dù Sản Gỗ gấp đến độ nói không ra lời, Mù Cù Dồ cũng biết nàng muốn nói cái gì. Bởi vì ở Sản Gỗ bước nhanh đi lên đồng thời, Mù Cù Dồ đã cảm giác được phía sau quần cuộn nổi lên một hồi kinh phong. Inuyasha khi đang lấy phi thường kinh người tốc độ tới gần, đồng thời từ phía sau lưng công kích Mù Cù Dồ. Cẩn thận ở sau cùng, Sản Gỗ rốt cuộc tới kịp nhắc nhở Mù Cù Dồ. Di Lặc Mị Dồ Cụ cũng gấp gáp nhắc nhở, Mù Cù Dồ cẩn thận Inuyasha hắn bị phía sau lưng đánh lén ngươi Ali thì tâm thần bất định bất an nói, nhanh lên một chút né tránh nếu như bị bắn trúng. Cho dù là ngươi cũng gặp nguy hiểm Mù Cù Dồ không trả lời bọn họ, cũng không có gấp xoay người ngăn cản Inuyasha công kích. Tuy là lấy tốc độ của hắn, miễn là hắn nguyện ý, liền khẳng định tới kịp, thế nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn còn có càng đơn giản hơn đích phương pháp xử lý. Mù Cù Dồ lạnh rên một tiếng, dùng sức đẩy đem chính mình vây quanh, đem tới gần mình Inuyasha đạn bay ra ngoài. Cho dù là yêu quái hóa Inuyasha, ở Mù Cù Dồ sức đẩy trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý, kêu thả một tiếng liền bay rớt ra ngoài. Hắn trên mặt đất cọ sát ra hung hăng lom xuống, sau đó xoay người tử, hai chân trên mặt đất đạp một cái lại xuống lên. Xem Inuyasha động tác này, hắn lại tựa như có lẽ đã quên vụ không thuật phương pháp sử dụng. Mù Cù Dồ bước ra một bước đi, lấy tay đầu gậy tại Inuyasha trên trán, đem hắn đạn bay ra ngoài, nói ra, ta thật vất vả mới có giáo hội ngươi sử dụng vũ không thuật, ngươi ở đây nguy hiểm quan đầu dĩ nhiên thả rằng giác tình yêu quái lực lượng, cũng không sử dụng vũ không thuật ngươi quá khiến ta thất vọng. Inuyasha lần nữa kêu thảm một tiếng, té trên mặt đất dãy rủa một cái, cũng không nhúc nhích nữa. Di Lặc Mị Dồ Cụ cùng Sản Gỗ đám người thấy Inuyasha vẫn không nhúc nhích, cuối cùng cũng lấy can đảm chậm rãi đi tới. Di Lặc Mị Dồ Cụ tâm thần bất định bất an nói, Mù Cù Dồ. Ngươi đem Inuyasha ra sao? A Sản Gỗ đã ở bên cạnh hỏi, Mù Cù Dồ, ngươi chẳng lẽ đem Inuyasha giết đi? A tuy là Inuyasha mới hoàn toàn yêu quái biến hóa, thế nhưng đó là từng cái bán yêu lúc gặp nguy hiểm đều sẽ xuất hiện tình huống, miễn là để bọn họ khôi phục lại chính là, không cần phải giết chết bọn họ. A các ngươi nghĩ ta là người nào? A Mù Cù Dồ rất là bất đắc dĩ nói, ta chỉ là đem Inuyasha đánh ngất xỉu mà thôi, chờ hắn tỉnh táo lại, tự nhiên thì sẽ khôi phục nguyên dạng. Kẻ xỉu Inuyasha nằm trên mặt đất, trên mặt vậy đại biểu yêu quái hóa răng nanh hình dáng tiêu chí đã rút đi, còn như nhãn thần bởi vì hắn đã hôn mê, hiển nhiên không cách nào nhìn ra. Di Lặc Mị Dồ Cụ cùng Sản Gỗ đoàn người tiến đến Inuyasha trước mặt nhìn một chút, xác định hắn thực sự còn cố ý nhảy cũng thở phào một cái. Dù sao Inuyasha là yêu quái, sở hữu cường hãn vô cùng tự lành năng lực. Miễn là hắn còn có một hơi thở ở. Vô luận chịu đến vết thương nặng đến đâu đều có thể tự hành khôi phục lại. Thở phào một cái phía sau, bọn họ nhìn về phía Mù Cù Dồ ánh mắt lại trở nên phi thường cổ quái. Các ngươi thì thế nào? A Mù Cù Dồ đã tương đương không nói. Những người này biểu tình là không phải biến đổi quá nhanh. Di Lặc Mị Dồ Cụ thấp giọng nói ra, Mù Cù Dồ, ngươi vừa rồi chỉ là lấy tay đầu bắn Inuyasha đầu một chút đi yêu quái hóa Inuyasha cường đại như vậy. Ngay cả cắn thiết toái nha Inuyasha đều không phải của hắn đối thủ, ngươi dĩ nhiên chỉ dùng tay đầu đạn một cái đem hắn đánh ngất xỉu, tay của ngươi khí lực có lớn như vậy sao? Di Lặc Mị Dồ Cụ nói, tự tay tựa như chụp vào Mù Cù Dồ cổ tay. Mù Cù Dồ cả kinh, vội vã tay nắm cửa rút về nói, cút cút xa chừng nào tốt chừng nấy quả thực sáng bậy, vừa nghĩ tới một người nam nhân muốn bắt mình tay, Mù Cù Dồ liền cả người không được tự nhiên. Đặc biệt muốn chóc tay của mình nam nhân là Di Lặc Mị Dồ Cụ người này lúc, Mù Cù Dồ cảm giác khó chịu ít nhất phải tăng mạnh gấp trăm lần ở trên. Di Lặc Mị Dồ Cụ ủ rũ cúi đầu nói, không cho phép sẽ không chuẩn, ngươi giữ như vậy làm cái gì? Ali Hiếu Kỳ nói, Mù Cù Dồ, nếu như ngươi biến thành mái tóc màu vàng nóng, giống như nữa vừa rồi như vậy đạn Inuyasha một cái Ali không có đem vấn đề hỏi xong, thế nhưng mụ cụ rổ minh bạch ý của nàng, nàng đây là muốn biết mụ cụ rổ thực lực chân chính có bao nhiêu mạnh mẽ, dù sao người hiếu kỳ. Ở tò mò đồng thời, hắn hỏi như vậy mụ cụ rổ, còn một nguyên nhân khác chắc là lo lắng mụ cụ rổ không khống chế được lực lượng của chính mình, thương tổn đồng bạn của mình. Mụ cụ rổ lạnh nhạt nói, nếu như ta biến thân Super Saiyan lại dùng mới vừa lực lượng tỷ lệ công kích, Inuyasha đầu nhất định sẽ biến thành một đoàn tương hồ, cho dù là ta cũng cứu không được hắn. Vậy ngươi về sau ngàn vạn lần không nên biến thành mái tóc màu vàng óng, ta có thể không muốn nhìn thấy người một nhà chết ở trên tay ngươi. Không thể không nói, Inuyasha thật không hổ là một cái bán yêu, thể chất cường hãn rất, khôi phục năng lực phi thường kinh người. Mù cù rổ cùng Di Lặc Mì rổ cù đám người chỉ là ở bên cạnh đợi khoảng khắc, hắn cũng đã yếu ớt tỉnh dậy, vết thương trên người cũng khôi phục không sai biệt lắm. Hắn che cùng với chính mình đầu nói ra, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vì sao ta sẽ nằm trên mặt đất. Mù cù rổ nhìn Inuyasha, mở miệng nói ra, thiết thoái nha bị cắn đứt phía sau, ngươi triệt để tuyệt vọng, biến thành từng cái biết giết chóc, không hề lý tính quái vật. Không sợ nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi để lại cho ngươi thiết thoái nha chính là vì áp chế ngươi yêu quái máu dùng. Bởi vì ngươi là bán yêu, trong cơ thể nhân loại huyết dịch không thể chịu đựng lực lượng như vậy, nếu như ngươi lại biến thành như vậy, không dùng được sẽ vĩnh viễn mất đi lòng người. Vĩnh viễn sao? Inuyasha thần tình trở nên ngưng trọng. Dừng một chút, hắn lại nhìn bốn phía nói ra, đúng rồi, ta thiết toái nha bị cắn đứt, phụ thân lưu lại thiết toái nha vậy mà lại thua ở nạ giả phân thân, ghê tởm. Sự thực chứng minh, phụ thân đem thiết toái nha lưu cho ngươi là quyết định sai lầm. Xe số mà đột nhiên từ chỗ tối đi tới nói ra, hai anh, không phải phụ thân lưu lại thiết toái nha tốt không được, mà là ngươi người sử dụng này không được. Nếu như thiết toái nha ở trên tay ta, nạ dạ phân thân đã sớm chết rơi. Nói xong, xe số mà lại đi tới gỗ xỉn kỳ bên cạnh thi thể, đem đầu của hắn chém xuống tới, dẫn theo đi liền. Inuyasha sửng sốt, liền vội vàng hỏi, uy ngươi lấy đi gỗ xỉn kỳ đầu làm cái gì? Xe số mà lạnh lùng nói ra, ta có cần phải hướng ngươi hội báo sao? Vừa dứt lời, xe số mà cũng đã đi xa. Mù cù rồ cười ha ha nói, xe số mà là hướng về phía gỗ xỉn kỳ hàm răng tới, nếu gỗ xỉn kỳ hàm răng có thể cắn thiết toái nha, liền chứng minh hàm răng của hắn uy lực đầy đủ. Miễn là đem gỗ xỉn kỳ hàm răng giao cho tủ tủ xài, là có thể để tủ tủ sẽ chế tạo một bả tốt binh khí. Đương nhiên, Tu Tu sẽ có nguyện ý hay không hỗ trợ, cũng là một vấn đề. Dừng một chút, Mù Cù Rồ vừa rộng an ủi Inuyasha nói ra, ngươi cũng đừng quá chú ý, cho dù thiết toái nha gãy mất, miễn là tìm Tu Tu xài một lần nữa chế tạo chính là.